Hoàng tộc Đại Chu, chương 169, Tây Nhị Thành, gocchuyenaudio.com. Hầu ra chuyện chính là như vậy. Hứa Quyền nói xong thì năm người đồng thời cúi đầu. Chuyện này đúng là bọn họ còn không có làm tốt. Nghe xong lời của Hứa Quyền thì tam đại mưu sĩ cũng nhíu mày, Dương Hoàng thì trầm tư không nói. Trong tay Phương Vân lại có đan dược linh thảo, đúng là ngoài sự dự bị của hắn. Hắn mặc dù có đan dược thượng phẩm cùng linh thảo, nhưng đồ vật này lại quá chân quý, cho dù là hắn thì cũng cực kỳ có hạn, tuyệt đối không thể lãng phí ở trên người mấy sĩ tử bình thường này được. Các ngươi ra ngoài trước đi, Dương Hoàng vẻ mặt vô cảm nói, phất phất tay. Năm người thấy vậy liền lui ra ngoài. Tên Phương Vân này không đơn giản, hắn đã ngờ tới trước là chúng ta sẽ đến nên đã chuẩn bị. Lưu Đỗ lắc đầu nói, chúng ta đã xem thường hắn. Thực ra Dương Hoàng cũng không cảm thấy bất ngờ, hắn đã nhận thua một lần trước Phương Vân ở Đại Lý Tự, đã sớm lãnh giáo sự lợi hại của đứa con thứ Phương gia này. Chu Cát, kế tiếp ngươi có kế hoạch gì không? Dương Hoàng nói, đại nhân, mặc dù quản công minh thất bại, nhưng đúng như lời đại nhân đã nói, một quản công minh thì chẳng có gì quan trọng cả. Về phần các sĩ tử ở Kinh Thành, nếu đại nhân có thể có được toàn bộ thì đúng là tốt, còn không cũng không sao. Chỉ cần không phải toàn bộ theo Phương Vân thì sách lược của chúng ta đã thành công. Phương Vân tuy có chút thông minh nhưng nếu như đại nhân tự mình xuất thủ thì hoàn toàn có thể dùng một ngón tay đánh chết hắn, cho dù có thông minh hơn nữa thì cũng không có chút dụng võ. Chu Cát nghĩ ngợi nói, cái cần chú ý nhất chính là Tứ Phương Hầu. Mấy chữ Tứ Phương Hầu này vừa nói ra thì nhất thời hơi thở bên trong phòng gần như đọng lại. Đồng thời một cỗ âm khí lạnh lạnh cũng hiện lên. Ngày Dương Hoàng phong hầu Tứ Phương Hầu chỉ dùng một thanh Thanh Long Yển Nguyệt Đao liền phá hủy toàn bộ không khí đắc thắng của bọn hắn. Lấy khả năng của Dương Hoàng, cho tới bây giờ vẫn để cho Phương Vân sống hoàn toàn là vì lo ngại Tứ Phương Hầu. Tứ Phương Hầu quá cường đại. Loại cường đại này giống như là một cây xương cá mắc ở trong cổ, làm cho người ta không thoải mái chút nào. Không sai, đại nhân, thuộc hạ cũng cho là Tứ Phương Hầu mới là địch nhân chân chính của chúng ta. Còn Phương Vân thì chỉ cần gạt bỏ lông chim của hắn, không để cho hắn phát triển trong quân là được. Hôm nay thì Trung Tín Hầu đã đóng cửa ở nhà, sĩ tử học cung thì bị đại nhân kinh sợ, mục đích căn bản là đã đạt được. Lưu Đỗ mở miệng nói, thần sắc nghiêm túc, mặt khác Tây Bắc đang là đất có chiến tranh, lấy tốc độ tấn chức của Phương Vân thì rất có thể một khi xảy ra chiến sự thì hắn chỉ trong một thời gian ngắn có thể trực tiếp lên đến đại tướng quân, thậm chí là hàng ngũ vương hầu. Phương gia khi đó là một môn hai hầu, vô cùng bất lợi cho chúng ta. Cho nên, đại nhân phải nhanh một chút điều động hắn đi khỏi Tây Bắc, tốt nhất là đến địa phương nào đó không dễ lập chiến công. Không sai, quân đội Đại Chu được điều động luân chuyển liên tục, nếu đại nhân điều Phương Vân đi thì tuyệt đối không có người nào dám nói gì. Không chỉ như vậy, đại nhân còn có thể không tốn nhiều công sức mà mượn lần điều động này đưa Phương Vân vào trong tử địa. Chu Cát phụ họa nói, ồ, mắt Phương Hoàng sáng rực lên. Chu Cát, ngươi muốn điều hắn tới chỗ nào? Tây Nhị Thành, âm thanh vừa rơi xuống. gocchuyenaudio.com, thì mắt của Lưu Đỗ cũng sáng rực lên. Quân sư quả nhiên lợi hại. Ha ha ha, Dương Hoàng phá lên cười. Ba vị quân sư cứ như các ngươi nói đi sao? Tại An Tô Thành, quản công minh khẩu quyết đưa cho, ngươi nhớ kỹ rồi chứ? Trên đại điện, Phương Vân nói. Hôm nay công lực của hắn thâm sâu, cộng thêm thân ở địa vị sao thủ hạ cũng có đến mấy vạn, dần dần có uy nghiêm của kẻ làm tướng. Đa tạ chủ công, quản công minh thề thần phục, thân thể to lớn của quản công minh quỳ trên mặt đất vẻ mặt cung kính nói. Lần này hắn đúng là thật tâm thần phục rồi. Hắn đem pháp môn luyện tinh hóa khí độc môn của mình cho Phương Vân, vốn cho là lần này lỗ nhiều rồi. Nhưng không ngờ rằng trong chớp mắt Phương Vân đã giao lại một pháp môn làm cho tinh phách cường đại hơn. Võ đạo của quản công minh cao thâm, ánh mắt tự nhiên không giống người bình thường, chỉ nghe qua một đoạn thì lập tức biết đây là một pháp môn bồi dưỡng tinh phách nhất đẳng. Quản công minh, lấy năng lực của ngươi thì làm đại tướng quân là dư giả. Nhưng mà hiện tại, lòng du nước cạn, ta chỉ là một bình bắc tướng quân nho nhỏ, cho nên ngươi cũng chỉ có thể làm đô úy trước. Đợi ngày sau ta phong vương bái hầu thì sẽ để cho ngươi làm đại tướng quân, thậm chí tiến thêm một bước giúp ngươi lên ngôi vị vương hầu. Những thứ này là lời hứa của ta với ngươi, ngươi hãy nhớ lấy. Phương Vân ngồi ở trên đại điện nói, tinh phách đại thủ ấn tổng cộng có 24 đạo trận pháp, mỗi một trận đều có tác dụng cường hóa tinh phách. Dĩ nhiên Phương Vân không thể nào đem hết 24 trận pháp truyền hết cho quản công minh, hắn chỉ truyền cho 4 tầng ở phía trước. Nhưng cho dù là 4 tầng phía trước nhưng chỉ cần quản công minh mỗi ngày rèn luyện đều có thể làm tăng lực lượng của hắn. Phương tướng quân, quân cơ sứ có quân lệnh truyền xuống, mong tướng quân ra nhận. Lúc này, đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến một âm thanh.